Bộ bộ sinh liên, chương 614, quá chiêu, góc truyện audio.com. Quân Tống với thuật tiến công chớp nhoáng khiến người Liêu cũng sợ hãi, Triều Liêu biết được quân Tống dùng vẻn vẹn 10 ngày mà 30 vạn đại quân thẳng đến thẳng dưới thành U Châu, sợ hãi trợn mắt há hốc mồm, lúc này các lộ viện quân còn chưa đuổi tới hết, Tiêu Xước không kịp đợi viện quân tập tới, vội lệnh nhân mã đi trước đuổi tới, lập tức gấp rút tiếp viện U Châu. Thủ tướng U Châu là Gia Luật Học Cổ thấy quân Tống hùng hổ, Gia Luật Học Cổ không dám xuất chiến, cậy thế kiên thành đợi tiếp viện, có bộ đội quân Hán tinh nhuệ Ngự Lâm quân, Thần Vũ quân, Khống Hà quân và gần 2 vạn kỵ quân và các tộc binh mã mấy vạn người Khiết Đan, Hề Bột Hải đóng quân nội thành U Châu, lương thảo dự trữ bên trong thành cũng đủ cung cấp mấy năm, chỉ cần thành trì không bị công phá, hắn vẫn có niềm tin thủ thành và chờ viện quân đuổi tới. Xung quanh Thượng Kinh Liêu Quốc Lâm Hoàng Phủ, Trung Kinh Đại Định Phủ, Đông Kinh Liêu Dương Phủ bộ đội cảnh vệ nhiều vô kể đuổi tới Nam Kinh U Châu, một trận đọ sức thực sự ở dưới thành U Châu bắt đầu. Tây Hạ Hưng Châu Phủ, khi Dương Hạo được tin binh Triệu Quang Nghĩa chống trả dưới thành U Châu, lập tức quyết định binh phát Tiêu Quan, tiến công Lũng Hữu. Thời khắc đã đến, lúc này hắn trực tiếp tấn công Tống Quốc, đồng thời lấy được thắng lợi to lớn, nếu không Triệu Quang Nghĩa quyết sẽ không bỏ qua thắng lợi dễ như trở bàn tay, điều quân trở về nước. Lũng Hữu Thượng Ba Thiên, mãi dương dương mắt hồ với Tây Hạ ta, hắn tiếp nhận Dạ Lạc Hất Lý Kê Quân, đồng thời phái Hô Diên Ngạo Bắc giúp Lý Kê Quân binh tới Tiêu Quan tập kích ta, cổ động hỗn loạn giữa Cam Châu Hồi Hột và Thác Bạt Bách Bộ, đó chính là một minh chứng. Nay Tiêu Quan đã ở trong tay ta, Thượng Ba Thiên ngày đêm chỉ huy tấn công, nay lại cùng giảng hòa với Dạ Lạc Hất La Đan, điều động đại lượng binh mã tập kết tới Tiêu Quan, có thể thấy trong lòng Thượng Ba Thiên, Tây Hạ ta mới là tử địch của hắn. Cạnh giường, há lại cho người khác ngủ, cô quyết định hưng binh Nam Hạ thảo phạt Thượng Ba Thiên, để xung phóng, Trương Phố trấn thủ Hưng Châu, Dương Kế Nghiệp là chủ soái tiền địch Ngài Nghĩa Hải, Trương Sùng Nguy Thác Bạt Hạo Phong, Dương Diên Lãng là chủ tướng tiền hậu Tả Hữu Tư Quân, Lý Hoa Đình là tiên phong, Mục Dư Kiệu là giám quân, lập tức xuất phát, không được chậm trễ. Dương Hạo nói vậy, Mục Dư Kiệu Mục Xá Nhân là gian tế Tống Quốc, hiện tại sứ mạng của hắn đã kết thúc, trong mật chỉ mà Lý Hoa Đình nhận được, điều thứ nhất chính là làm cho Mục Dư Kiệu Mục Đại Nhân ở trong trận chiến tự nhiên tử vong. Từ khi hắn vừa mới đi nhờ và Tây Hạ, Phi Vũ Thủy Phong đã điều tra lai lịch của hắn rõ ràng, trước đó, chưa bao giờ có một quốc gia coi trọng công tác tình báo như vậy, trích lượng kinh phí lớn nuôi dưỡng cơ cấu chuyên nghiệp như vậy, mà Dương Hạo khi đang ở Lô Châu, bắt đầu ra sức kinh doanh. Vất vả cần cù và được đền đáp, tổ chức tình báo của Dương Hạo nói về hiệu suất có thể nói nhất thiên hạ. Đại quân chậm rãi đi đến Tiêu Quan, Dương Hạo phải tọa trấn Hưng Châu, cũng im lặng đi theo quân của Dương Kế Nghiệp chuyển động hướng Tiêu Quan. Trong nhà Thác Bạt Thanh Vân, giờ phút này đông như chảy hội, vô cùng náo nhiệt, cả thủ lĩnh Thác Bạt Thị đều tụ họp ở đây. Lúc này đã là thời gian cuối mùa thu, gió rền vang, mây đầy trời, trăm cây điêu linh, trong đại đình của Thác Bạt Thanh Vân cũng khí thế. Góc truyện audio.com, ngất trời, thủ lĩnh Thác Bạt Thị mặt mày hớn hở, vui sướng. Thế nào, xa Thác Bạt Thị chúng ta, đại vương thành hổ không răng, lúc đầu tung hoành Hà Tây, quân đội sở hướng vô địch cho dù là Dạ Lạc Hất thấy cũng quá sợ hãi, giờ thì sao, lại ngay cả một nữ nhân của hắn đều để đánh không lại. Hắc hắc, đại vương hiện giờ nói vậy cũng hối hận, đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com. Trước mặt một thủ lĩnh Thác Bạt Thị bày một mâm thịt dê béo ngậy, hắn chỉ lo quần áo dính dầu mỡ và cái mồm rộng liến thoáng nói. Một đại hán áo màu cho uống chén rượu một hơi cạn sạch, vỗ nặng nề lên bàn một chút nói. Không tồi, bộ lạc của ta bây giờ là không ra tiễn, không ra công, không ra lực, tóm lại, đại vương không nhường bước này, Bạt Đô Nhi cổ ta không thừa nhận hắn ta là đứng đầu Thác Bạt Thị, hừ, giang sơn này là của hắn, hắn nếu không vội ta lại càng không vội, đợi xem cuối cùng ai chịu thiệt. Thác Bạt Võ khoanh chân ngồi ở thượng thù, nhìn tràn đầy hưng phấn mọi người, hừ lạnh một tiếng nói. Chư vị, với cục diện hiện nay rất hài lòng rồi chứ hả? Một thủ lĩnh trừng mắt nói. Như thế nào, ngươi không hài lòng sao? Đại vương không coi chúng ta huynh đệ làm người trong nhà, chúng ta còn phải vì hắn vào sinh ra tử ư? Đại vương có thể có ngày hôm nay, ít nhiều cũng được huynh đệ chúng ta giúp đỡ. Hiện giờ Tây Hạ lập quốc chúng ta được ích gì? Ngày đó huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền bị giết, chúng ta ở đàng kia trơ mắt nhìn, ngay cả cái rắm cũng không đánh được. Hắn càng nói càng giận, đột nhiên cầm lấy chén lớn, ném mạnh lên mặt đất, một bát rượu vỡ toang. Đại vương thật là uy phong, thật sát khí. Hôm nay giết Thác Bạt Hàn Thiền, ngày mai người bị giết có thể là ngươi, là ta, là hắn. Đúng đúng, ai, tuy nói đại vương là nghĩa tử của Quang Sầm đại nhân, nhưng rốt cuộc cũng không tính là người nhà Thác Bạt ta, ngươi xem người đại vương trọng dụng, có bao nhiêu người là của Thác Bạt Thị chúng ta. Không giống lúc trước Định Nan Ngũ Châu, là họ Thác Bạt. Tây Hạ Quốc hiện tại, họ gì vậy? Lúc trước, nói cái gì lúc trước? Nếu lúc trước thời điểm Dương Hạo chiếm lĩnh Hạ Châu, chúng ta có thể đánh trống xuất binh, hiện tại tọa sân rồng chính là Lý Quang Duệ đại nhân, Lý Quang Duệ đại nhân đối đãi với chúng ta hơn gấp trăm lần đương kim đại vương. Lật đổ ngươi, không nhớ ngày đó trên tay đại vương là binh mã gì, mạch đao trận, trọng giáp kỵ binh, ngươi kiến thức không có. Chỉ bằng chúng ta, hắc, hừ, mọi người khỏi nói những cái này đi, giờ nói cái này có ích gì, ngộ nhỡ rơi lọt vào tai đại vương thì hỏng bét, ta nghe nói Phi Vũ Tùy Phong hết sức lợi hại. Thác Bạt Võ cười nhạt nói, nó lợi hại có bao nhiêu người, dù sao cũng phải có việc xảy ra thì mới biết được, cũng không có tên nào nghìn tay nghìn mắt nếu có thể xem mọi việc thiên hạ. Chư vị, hắn giơ hai tay lên, bập bập ba phát, nói to. Chư vị, yên lặng một chút, nghe Thác Bạt Võ ta nói vài câu. Trong đại đình tiếng nói ồn ào dần dần bình tĩnh trở lại, rồi lặng ngắt như tờ, vô số ánh mắt đều chăm chú vào Thác Bạt Võ. Chư vị, ngày đó đại hội chúng ta giáp mặt nhau, đại vương phải nói thật ngược lại lợi dụng Lý Kế Đàm, Lý Thiên Luân, Thác Bạt Thương Mộc bại hoại, vì hai huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền, vì quyền lợi chúng ta tranh thủ cơ hội như vậy mà làm. Lần thứ hai lão gia dẫn hơn trăm vị thủ lĩnh đạo trường Thác Bạt thị ta tới xin tha, lúc ấy cam châu loạn. Góc truyện audio.com, vốn cho rằng đại vương sẽ nhân cơ hội cho chúng ta thể diện, kết quả như thế nào? Kết quả chính là, hắn dùng hai huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền tát cho chúng ta chảy hết máu mũi. Thác Bạt Võ càng nói càng giận, giọng nói càng lớn hơn, giọng hắn rít gào toàn bộ trong đại sảnh. Đại vương vốn không coi chúng ta làm người trong nhà, các ngươi còn không thấy rõ sao? Hiện giờ Tô Nhĩ Man đã chiếm lĩnh Sa Đà, binh mã đại vương liên tiếp bại lui, nhưng đại vương có từng bởi vậy mà chịu thua chúng ta? Các ngươi đừng quên, Sa Châu, Qua Châu, Túc Châu, còn có Mộc Dạ Mộc Khôi mấy vạn binh mã, mà Linh Châu lại tụ tập trọng binh, chỉ bằng một tên Tô Nhĩ Man, muốn tiến vào khó như lên trời, nếu Tô Nhĩ Man không công mà phản, thậm chí bại trong tay đại vương, chẳng phải càng chứng minh đại vương rời đi chúng ta vui. Đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta thành miếng thịt bò trong tay đại vương, thủ đoạn chúng ta hôm nay kháng đại vương, ngày sau chính là chứng cứ phạm tội kháng chỉ. Hai huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền kháng chỉ không tuân theo, là kết cục gì các ngươi cũng hiểu đấy, chúng ta. Cũng muốn giống bọn họ sao? Triệu Nguyên Tá chậm rãi tiến vào nhà tù trầm giọng hỏi. Cô tới hỏi ngươi, ngày đó ám sát thiên tử chính là Tề Vương bày mưu đặt kế. Bích Thúc vẫn ngồi dưới đất tóc dài xõa vai, không gì hết như cây cùi mục cho đến khi nghe thấy kia lao đầu nhắc đến thái tử cái lỗ tai mới rung rung hai cái, nhưng hắn vẫn nhắm mắt cho tới lúc này mới chậm rãi mở mắt ở trong lao lâu như vậy, người hắn mảnh rẻ, hình người tàn tật nhưng đôi mắt mở ra, lại giống như tia lửa lạnh giá, năm tháng trong lao tuy rằng không phải không có tàn phá, nhưng với tôi luyện của hắn hiển nhiên cũng có hiệu quả. Triệu Nguyên Tá lại tiến lên trước một bước lạnh lùng nói. Bổn cung hỏi ngươi, vì sao không đáp? Bích Thúc hai mắt hơi hơi nhíu lại, hỏi ngược lại. Ngươi là đương kim thái tử, đúng là cô gia. Bích Thúc cười khanh khách đột nhiên vươn người dựng lên, co rụt một tay, dầm một tiếng rơi xuống đất, hắn ra tay nhanh như tia chớp dĩ nhiên nhằm hướng cổ họng Triệu Nguyên Tá. Đả thương thiên tử trước mắt phần đông đại nội thị vệ, ai ai cũng biết hắn là thích khách danh chấn thiên hạ, nhưng có ai biết hắn vẫn là tên thần trộm bắc địa nổi danh đâu. Biệt hiệu này cũng không phải là nói không, chịu khổ kinh niên, nhân thủ cuối cùng tìm được cơ hội thoát thân. Cách chương.